Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Đại Bảo Kiếm. Triệu Diệp vừa định một đao đâm chết Liễu Tình, liền nhìn thấy mặt bên một bóng người đánh tới. Thứ đồ gì? Triệu Diệp chưa kịp suy nghĩ nhiều liền bị nhào tới. Trời mới biết chấn hồn chuông dưới dĩ nhiên có người có thể nhanh như vậy đứng lên đến. Liễu Tình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy triển khai. Trước nói lục lạc thế nào không có phán đoán. Chân chính tự mình trải qua mới biết. Muốn kháng ở chấn hồn chuông, đối với hồn thể cường độ yêu cầu thực sự quá cao. Mình và nặc nặc lực lượng tinh thần có thể so với phổ thông võ đạo gia cao hơn quá nhiều. Không cũng là bị chấn động liền động nói chuyện khí lực đều không có. Cao kiện là làm thế nào đến? Cường độ linh hồn của hắn đến tột cùng cao bao nhiêu? Hoặc là có những phương thức khác có thể miễn dịch lục lạc công kích? Cao kiện có thể không tâm tư để ý tới mọi người ngạc nhiên, mà là thừa dịp Triệu Diệp suy yếu, cưỡi ở trên người hắn quay về mặt chính là năm quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm, không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thật có cơ hội vì là Vương Tiến báo thù. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 198. Triệu Diệp mới vừa bị đánh gục thời điểm hoảng rồi một hồi. Chủ yếu là không chỉnh rõ ràng tại sao có người có thể miễn dịch chấn hồn chuông công kích. Nhưng mà nắm đấm đánh ở trên mặt, sau đó hắn lại từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại. Cấp C phòng ngự không phải là cùng ngươi náo động đến. Này đau thì đau điểm, nhưng còn không đến mức thương gân động xương. Trọng thương làm sao? Thương nặng hơn cũng là cấp C. Triệu Diệp lấy lại tinh thần, đầu gối đỉnh đầu liền đem Cao Kiện cho đá lên. Cao Kiện trước lộn mèo, rơi xuống đất, bị đẩy đến 2 mét. Gào, có hơn, tiểu tử, ngươi là cho ta gãi ngứa đó sao? Triệu Diệp một mặt huyết cũng không thể ngăn cản hắn khinh bỉ Cao Kiện. Dù sao huyết không phải Cao Kiện đánh ra đến. Đúng đấy, nếu không lại cho ngươi thêm cái chuông. Cao Kiện không nóng không lạnh nói. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 666. Gãi ngứa đó là đùa giỡn đây. Cao Kiện nắm đấm lại nhẹ cũng có thể đánh ra tiếp cận 20p đỉnh sóng phát ra. Triệu Diệp nhất định phải dùng linh lực bảo vệ mặt mới được. Này sẽ chỉ làm thương thế càng ngày càng nặng. Đứng bất động đánh 2 phút. Vẫn đúng là có thể đánh chết. Cao Kiện lần thứ nhất cùng cấp cao võ đạo gia giao thủ. Cũng là âm thầm hoảng sợ. Vừa nãy cái kia mấy quyền thực sự là vui chơi đánh cho chết. Liền Triệu Diệp thở dốc đều hở tuyển thủ. Cao Kiện vốn tưởng rằng một bộ liền cho mang đi đây. Kết quả nhân ra đánh rắm không có được không? Chuyện này làm sao đánh? Triệu Diệp cũng ở muốn làm sao đánh. Triệu Diệp làm cấp C. Nguyên lực phát ra giá trị cao đã đạt đến 120p. Có điều hắn lúc này trọng thương tại người. Trên nắm tay phụ ra sức mạnh cũng là ở 50p trên dưới. Chớ xem thường này 50. Này tương đương với một mới vừa mới tiến cấp cấp D võ đạo ra một đòn toàn lực. Tốt nhất vẫn là một chiêu dây hắn. Triệu Diệp cất bước về phía trước. Hắn không cho là Cao Kiện thật có thể ngăn cản cú đấm này. Nếu như một quyền đều giải quyết không được vấn đề, vậy thì hai quyền, Cao Kiện cũng không cho là mình rất kháng đánh. Vì lẽ đó xem Triệu Diệp xông lại, hắn xoay người liền chạy. Cao Kiện một chạy, Triệu Diệp theo bản năng liền truy. Triệu Diệp một truy, Cao Kiện chạy càng nhanh hơn. Kết quả một truy một chạy, hai người ngay ở trong kho hàng đi vòng hơn 300 mét. Hơn 300 mét muốn để nằm ngang thời Triệu Diệp có thể nín giận chạy xong. Đáng tiếc có một số việc không thể theo. Đè đại lượng không đổi xem là A. Triệu Diệp hiện tại nhưng là thở dốc đều mang gió tuyển thủ. Ấm càng là không có điều kiện như thế này. Này hồng hộc chạy hơn 300 mét. Triệu Diệp cảm giác cả người đều muốn thăng hoa. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 328. Ngươi còn đánh nữa hay không? Triệu Diệp thở hổn hển nói rằng, đánh ăn, cái kia đến nha. Triệu Diệp giận đùng đùng nói, Cao Kiện tại chỗ uốn éo eo, nói, ta trước tiên nóng người. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 666. Triệu Diệp suýt chút nữa thổ huyết. Sao làm, thật không đuổi kịp. Có điều Triệu Diệp nghĩ lại vừa nghĩ phát hiện mình là thật chạy thiếu dưỡng khí. Truy hắn làm gì, yêu chạy chạy đi chứ. Chính mình đem cái kia mấy cái không thể động cho chém. Ngươi muốn trả thờ ơ không động lòng, vậy lão tử liền lái xe đi rồi. Triệu Diệp cũng không cùng Cao Kiện phí lời, xoay người rời đi. Kỳ thực hắn cũng muốn chuyện trò hai câu. Tỉ như ngươi trước tiên nhiệt thân, lão tử đi tìm bên kia đàn bà chơi sẽ loại hình khí khí Cao Kiện. Làm sao này khí còn không thở đều đây. Nói chuyện thật sặc huyết a. Điều kiện hạn chế, Triệu Diệp chỉ có thể ép buộc để cho mình cao lãnh lên. Xem Triệu Diệp hướng về Liễu Tình cái kia đi. Cao Kiện tâm nói người anh em này rốt cục phản qua vị. Có điều cũng hết cách rồi. Đối thủ dù sao cao hơn chính mình ra hai cái đại đẳng cấp. Kéo không được cũng có thể thông cảm được. Không thể vẫn hy vọng đối phương thông minh ló cao. Có thể muốn xem đồng sự chết ở trước mặt thực sự là không cam lòng. Chính mình còn muốn vì là Vương Tiến báo thù đây. Nếu không, thử xem cái này. Cao Kiện từ trong túi móc ra một cái đẹp đẽ trường kiếm. Nhanh chóng hướng Triệu Diệp chạy tới. Triệu Diệp nghe được phía sau có động tĩnh liền xoay người. Hắn một mặt cười lạnh. Cao Kiện không bị thương. Một lòng muốn chạy chính mình thật không ngăn được hắn. Truy ở chính mình mặt sau không đi cũng là cái bom hẹn giờ. Có thể ngươi nếu muốn xính anh hùng cứu người, vậy thì thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cao Kiện sắc mặt nghiêm nghị. Tiếp cận Triệu Diệp thời điểm đột nhiên đem trong tay đẹp đẽ trường kiếm hướng đối phương trên mặt. Ném đi, đại bảo kiếm tìm hiểu một chút. Triệu Diệp sững sờ, mới vừa thêm chuông liền trực tiếp trên đại bảo kiếm. Thật là có đại bảo kiếm. Triệu Diệp nhanh tay lẹ mắt, một phát bắt được Cao Kiện ném tới được đại bảo kiếm. Ồ, không thể lớn lên sao? Không đúng, còn treo cái tròn vòng. Này rất sao không phải chìa khóa dây xích à? Ta bảo kiếm ngươi muội. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 666. Triệu Diệp phân thần công phu. Cao Kiện đã đọc thầm tiên quyết. Trong cơ thể linh lực cao tốc vận chuyển. Một giây sau, một đoàn cực nóng hỏa diễm từ Cao Kiện trong tay tuôn ra. Triệu Diệp cả kinh, dĩ nhiên là dị năng. Đường kính nửa mét đốm lửa cùng lúc học tập cái kia cao hơn một người đốm lửa căn bản không thể giống nhau. Trên thực tế, liền ngay cả Cao Kiện ở bên trong hang núi luyện tập mấy lần, đều bởi vì linh lực nồng độ quan hệ, so với cái này đốm lửa lớn hơn nhiều. Hiện tại chỉ hy vọng đối phương bị thương đầy đủ nặng. Bất kể là đòn công kích bình thường vẫn là ngũ hành tiên thuật, Cao Kiện 20p giá trị cao phát ra là không thể thay đổi sự thực. Cùng bình thường công kích không giống chính là Cao Kiện một hơi đánh ra trong cơ thể ba thành linh lực. Đối với Triệu Diệp cũng là tạo thành toàn phương vị thương tổn. Triệu Diệp đúng là bị đánh trở tay không kịp. Áo cùng bản vẫn tính rậm rạp, phát lượng bị liên miên thu gạt. Triệu Diệp chỉ được dùng linh lực bảo vệ toàn thân. Có thể bởi vậy, không chỉ có tiêu hao hắn vì là không nhiều linh lực. Thương, súng, thương còn lại chuyển biến xấu. Đến từ Triệu Diệp tâm tình tiêu cực cộng 789. Liễu Tình nặc nặc hai người mới vừa xem Triệu Diệp đi tới kỳ thực đã từ bỏ trị liệu. Đây chỉ có con người có thể động còn không phải mặc người sâu xé. Cao Kiện xác thực cũng tận lực. Dưới tình huống này, không trực tiếp chạy thoát chính là trượng nghĩa. Vẫn đúng là hy vọng hắn có thể giết chết cấp C. Nhưng mà nhìn thấy hỏa diễm dị năng, hai người lại nhìn thấy hy vọng. Đúng, các nàng có thể không quen biết lộng hỏa quyết, có thể tay không thả ra một đại đoàn hỏa, không phải là hỏa diễm dị năng sao? Không nghĩ tới, Cao Kiện còn không tiếp thu chính thống huấn luyện liền giác tỉnh dị năng. Không trách hắn có thể ở công kích linh hồn dưới nhanh như vậy khôi phục. Hẳn là trời sinh hồn thể liền so với người thường cường đại hơn nhiều chứ. Đùng đùng đùng đùng đùng, cũng là mấy giây, Triệu Diệp tay ở trên người trên mặt một trận loạn đập. Rốt cục đem ngọn lửa đều đập diệt, kỳ thực cũng là quần áo cái gì nóng gần đủ rồi. Hỏa diễm muốn trực tiếp nhen lửa Triệu Diệp thân thể vậy còn suýt chút nữa nhiệt độ. Triệu Diệp nhìn Cao Kiện, Cao Kiện cũng nhìn Triệu Diệp. Hai người đều có kiêng kỵ, ai cũng không động trước. Mấy giây sau, Triệu Diệp nhìn Cao Kiện, nói thật, ngươi rất đáng ghét, ta cũng muốn giết ngươi. Đáng tiếc không làm nổi. Ngươi đi đi, một hồi sẽ qua, ngươi khả năng liền đi không được. Triệu Diệp lần này thực sự nói thật, hắn đối với Cao Kiện cừu hận chỉ đứng sau Liễu Tình. Đánh đánh giết giết đúng là thứ yếu, chủ yếu là tranh chua. Cao Kiện nếu như không chủ động tập hợp tới, muốn giết hắn thật không dễ dàng. Nhưng mình cũng đang không ngừng áp chế thương thế, chỉ cần hoãn lại đây điểm, kiên trì một đợt bạo phát, Cao Kiện cũng là bị mang đi. Duy nhất lúng túng chính là mình vẫn ở cùng Cao Kiện bỏ đi háo, không có cơ hội hoãn. Đồng dạng ý nghĩ còn có Liễu Tình. Cao Kiện thật sự tận lực lộng hỏa quyết thả ra thời nàng cũng nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Cấp E chính là cấp E, dù cho dị năng giả thập phần hy hữu, cũng không thể hy vọng 20p hỏa diễm thiêu chết cấp C cường giả. Lại như là người bình thường nắm diêm nướng chính mình tay như thế. Đau là sẽ đau, cũng sẽ vết bỏng, nhưng thiêu chết không hiện thực, cũng không phù hợp khách quan quy luật, trừ phi ngươi có một hòm diêm. Đáng tiếc Cao Kiện không có, lại ham chiến sẽ đem mình cũng liên lụy. Z, đi, một thanh âm yếu ớt truyền tới từ phía bên cạnh. Liễu Tình tựa hồ tiêu hao hết sức mạnh toàn thân mới bỏ ra một chữ đến. Sau đó liền không có động tĩnh nữa. Triệu Diệp có chút kinh ngạc Liễu Tình dĩ nhiên có thể nói chuyện. Có điều liếc mắt nhìn tình trạng của nàng lập tức lại cười nói. Ngươi xem đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.